Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chạm tay có thể bỏng xuyên phủ hệ. Lão Miêu tại Tùng Giang thời kỳ, liền nhiều lần gặp qua cái này Phùng Lỗi, nhưng trong lòng đối thế gia này từ đệ ấn tượng lại không tốt lắm. Nói như thế nào đây? Người này ưu điểm lớn nhất là, làm việc nhi cực kỳ chu đáo. Đồng thời làm người cũng rất điệu thấp cùng khiêm tốn, rất dễ dàng cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác. Nhưng hắn khuyết điểm lớn nhất cũng ở nơi này, bởi vì hắn chu đáo, điệu thấp, cùng khiêm tốn, đều chỉ là đối cùng cấp bậc nhân sĩ, cùng thượng tầng đại nhân vật mới có. Hắn thực chất bên trong có rất khó ẩn tàng bợ đỡ, ôn hòa bề ngoài dưới, luôn luôn mang theo mãnh liệt mục đích tính. Điểm này, người theo hắn lúc trước đối đãi Ngô Địch thái độ liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, loại thái độ này khả năng có trong nhà thụ ý, nhưng trong lúc vô tình một chút cá nhân cử chỉ, nhưng thật ra là không giấu được. Lão Miêu bề ngoài nhìn xem là một cái tùy tiện người, nhưng kỳ thật hắn tâm tư rất nhẵn mịn, chuyện gì trong lòng đều nắm chắc, vì lẽ đó hắn theo Phùng Lỗi tiếp xúc mấy lần về sau, liền biết đối phương là ai. Trong lòng tự nhiên đối với hắn ấn tượng không tốt lắm. Nhưng chuyện cũ kể thật tốt. Cái này đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phùng Lỗi thật xa chạy đến Trọng Đô đến, dụng ý đã rất rõ ràng. Vì lẽ đó lão Miêu về việc chiêu đãi, cũng không có làm cho đối phương ngã mặt mũi. Đám người sau khi ngồi xuống, tiệc rượu lại bắt đầu. Phùng Lỗi bưng lên chén, mở miệng một tiếng Lý Cục. Miêu ca kêu, thái độ khách khí đến cực điểm, đồng thời tại nói chuyện chung, cũng là đem xuyên phủ cán bộ nâng đến trên trời, liền ngồi ở một bên không nói lời nào Phó Tiểu Hào, đều bị mang kèm theo khen sắc mặt đỏ bừng. Trên bàn rượu, tất cả mọi người không có nói chuyện chính sự, chỉ không ngừng vây công lấy lão Miêu, hướng hắn mời rượu, đồng thời miệng đầy nói lời ca tụng. Trận đầu kết thúc. Đám người đi Trọng Đô trước mắt cấp cao nhất đỉnh thiên giải trí hội sở. Mà nơi này lão bản chính là Tùng Giang Trương Lượng. Hắn đi vào xuyên phủ về sau, ngay lập tức liền đầu nhà này hội sở. Đồng thời chậm rãi không tại lẫn vào trên mặt đất sự tình, mà là chuyên tâm cho lão Miêu, Chu Vĩ, lão Lý bọn người làm quan phương ngự dụng bao tay trắng. Rất nhiều không tiện đi chướng, cơ hồ đều thông qua hắn nơi này. Rất nhiều không tốt lắm từ quan phương ra mặt điều khiển công ty, cũng đều treo ở hắn danh nghĩa. Cứ như vậy, Trương Lượng cũng coi là hoàn thành lộng lẫy quay người. Bởi vậy có thể thấy được, sẽ đứng đội là quan trọng cỡ nào một chuyện. Đám người vào nhà về sau, Trương Lượng tới uống chén rượu, theo đại gia hỏa hàn huyên hai câu, liền vội vàng rời đi. Trong hành lang, hội sở giám đốc hướng về phía Trương Lượng hỏi. Muốn điều điểm cô nương tới sao? Không cần, bọn hắn đều là tự mang. Trương Lượng khoát tay áo. Đừng quấy rầy, bên cạnh bao phòng cũng đừng bán. Được, giám đốc gật đầu. Trong giáp, chúng nhân ngồi xuống không nhiều một hồi. Đi theo Phùng Lỗi nhất khối người tới. Liền đi bên ngoài tiếp 7-8 cái cô nương tiến đến. Những mỹ nữ này đều là thon thả to con. Khí chất xuất chúng. Hướng chỗ ấy một tòa tự nhiên hào phóng, nhìn xem rất có dạng, lại không có gì son phấn khí. Phùng Lỗi ghé vào lão Miêu bên tai nói ra, đều là nhà ta bộ đội quân nghệ bộ, thế nào, còn có thể đi, Miêu ca, người thật chuyên nghiệp. Lão Miêu trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng là nhân tài. Người một câu, ta tùy thời nhảy dù, 365 trời đều không mang giống nhau. Phùng Lỗi cười tủm tỉm trả lời. Ngoặc kép, huynh đệ, ngươi cái này chỉnh ta đều không có ý tứ. Lão Miêu cắm tay, cố ý không đề cập tới chính đề. Miêu ca, xuyên phủ hệ cùng ta Phùng ra đó là cái gì quan hệ? Ta nói một câu nên giết đầu lời nói. Cái kia Tần sư trưởng trong âm thầm thế nhưng là quản thúc thúc ta gọi lão sư. Phùng Lỗi thấp, giọng nói ra. Liền chúng ta cái này tình cảm cơ sở, để ngươi sinh hoạt cá nhân vui vẻ một chút, vậy coi như cái gì sự tình. Ha ha, tiểu Lỗi a, Ngươi là thật sẽ nói. Miêu ca, ta cũng không gạt ngươi. Lần này ta đến ba chuyện muốn làm. Phùng Lỗi bắt đầu nêu ý chính. Thứ nhất, ta là đại biểu Phùng hệ hướng Xuyên phủ chúc mừng. Diêm Đào bắt lại, tương lai Phùng Thất ở trên quân sự. Lúc cần thiết cũng sẽ cho chúng ta bên này lên tiếng ủng hộ. Đây là gia gia của ta ý tứ. Thứ hai, ta cũng là đến xem trước kia tại Tùng Giang những này lão bằng hữu. Tự ôn chuyện, cảm thụ một chút Xuyên phủ hoàn cảnh. Thứ ba, ta là muốn hỏi một câu. Chúng ta Xuyên phủ đối với khu 9 nội chính, có cái gì cái nhìn không? Lão Miêu mỉm cười nhìn xem hắn. Người nghĩ tới chúng ta có cái gì cái nhìn? Hắc hắc, Phùng Lỗi trầm mặc sau một lúc lâu cười một tiếng. Xoa xoa tay trưởng trở lại. Vậy ngươi nói đâu? Thảo, ta không biết. Lão Miêu chính là không nói ra. Ai u, người cũng đừng trang. Miêu ca, Phùng Lỗi nói thẳng nói ra. Hạ tư lệnh gặp chuyện bỏ mình. Khu 9 hiện tại rắn mất đầu. Rất nhiều quân chính thế lực đều tại ngo ngoe muốn động. Muốn vấn đỉnh tối cao quyền lợi a. Lão Miêu nhìn chằm chằm Phùng Lỗi hỏi lại. Phùng hệ cũng có ý tứ này a. Tiếng nói rơi, hai người nhìn nhau trầm mặc. Đúng hay không? Lão Miêu hỏi. Phùng Lỗi cắn răng, hạ giọng trở lại. Miêu ca, muốn nói không có ý tứ này. Cái kia thuần túy là nói nhảm, là không thực tế. Lời này đối. Lão Miêu gật đầu. Nếu như Xuyên phủ có thể chống đỡ chúng ta Phùng hệ tại thời khắc mấu chốt nhập quan, cái kia Phùng hệ phần thắng là rất lớn. Phùng Lỗi thấp giọng nói ra. Miêu ca, hiện tại Tần sư trưởng cũng không phải trước kia Tần sư trưởng. Có thể ở bên cạnh hắn nói chuyện, đồng thời có thể ảnh hưởng hắn quyết định, cũng liền các ngươi có mấy người. Ta hiểu ý ngươi. Lão Miêu dừng lại một cái trở lại. Đây không tính là chuyện gì. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nói với Tiểu Vũ. Ngươi xem một chút. Còn được là Miêu ca hữu lực độ. Hiện tại có mấy người còn có thể xưng hô Tần sư trưởng là Tiểu Vũ a. Cũng thật sự là các ngươi mấy cái này nguyên lão. Phùng Lỗi lần nữa nâng một câu. Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần Xuyên phủ cùng Phùng hệ ôm chặt. Vậy ít nhất là đứng ở thế bất bại. Yên tâm. Chuyện này ta sẽ nói với hắn. Lão Miêu vỗ Phùng Lỗi bả vai. Tựa như ngươi nói. Chúng ta quan hệ này bày ở chỗ này. Ta không giúp ngươi. Giúp ai a? Thỏa đáng. Có ngươi câu nói này liền thỏa đáng. Phùng Lỗi chắp tay trước ngực. Lão Miêu nhìn đối phương. Gãi gãi cái mũi về sau. Cũng chủ động nói ra. Kỳ thật Tiểu Lỗi. Ca cũng có một việc nhi yêu cầu ngươi. Ngươi nói. Ca. Ngoặc kép, ca đều hơn mấy tháng không có tính sanh sống. Lão Miêu nhẫn nhịn nửa ngày. Phi thường trực sảng tới một câu. Phùng Lỗi nháy mắt bê mộng. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình ngồi cô nương. Lập tức khẳng khái nói ra. Ca, ta an bài cho ngươi. Ha ha, lão Miêu cười to. Ta đùa giỡn với ngươi đâu. Không phải chuyện này, kia là cái gì vậy? Không nói gạt ngươi. Xuyên phủ hai năm này một mực tại đánh trận, đem tự trị hội tài chính làm vô cùng gấp gáp. Ta TM một năm này, cầm tới kinh phí liền mấy ngàn vạn. Lão Miêu vẻ mặt đau khổ nói ra. Xuyên phủ địa phương như thế lớn, không có tiền thế nào chiêu nhân viên cảnh sát a? Thật là đều nhanh sầu chết ta rồi. Phùng Lỗi nháy nháy mắt. Ca, đừng nói nữa. Ta cùng mặt trên thương lượng một chút. Nghĩ biện pháp rút ra điểm quân phí. Quyên cho ngươi cảnh vụ tổng cục. Huynh đệ, ngươi quá trượng nghĩa. Lão Miêu lập tức ôm quyền. Lẫn nhau sưởi ấm. Phùng Lỗi lập tức trở về nói. Mức sẽ không quá ít. Chuyện này ta đến thao tác. Ngươi yên tâm. Sự tình của ngươi. Ca cấp cho ngươi. Ca, chuyện này làm thành. Ngươi để đệ đệ sao thế đều được. Thỏa đáng. Làm đi. Nói xong. Hai người uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, lão Miêu lưu tại hội sở trong không đi. Đi Trương Lượng an bài cho hắn bao phòng ở lại. Người vừa mới vào nhà, Phùng Lỗi liền dẫn cái kia xinh đẹp cô nương đuổi đi theo. Thấp giọng nói ra, ca, nghe nói ngươi nghiên cứu qua biểu diễn. Đến, ngươi chỉ đạo nàng. Lão đệ, ngươi đây là làm gì? Lão Miêu sắc mặt hồng nhuận khiển trách một câu. Không có chuyện, không có chuyện, ngươi chỉ đạo đi. Lão đệ, ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu. Ca, ngươi đừng nói nữa. Huynh đệ tâm lý nắm chắc. Phùng Lỗi một tay lấy cô nương thúc đẩy phòng. Tâm hơi đau nói ra. Các ngươi nghiên cứu đi. Ngươi thật là quá khách khí. Các ngươi nghiên cứu. Ta đi trước. Phùng Lỗi cắn răng đóng cửa lại. Trong phòng, cô nương hơi có chút câu nệ. Đừng khách khí. Ngồi. Lão Miêu lúc nói chuyện đã cởi bỏ quần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.